Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Cơ Cấu Tát. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Arivademe Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Massami Suppatipanno Bhagavato Sevaka Sangho Sanghaṃ Namāmi. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tái dương Đức Tam Bảo Cơ Cấu Tát xin hội với Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui thượng đạo, được tiến hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Sa tu lành thay. Thưa quý vị, bài học hôm nay hơi thâm sâu, phải nói rằng rất thâm sâu luôn. Và cho nên rất quý vị cần phải chú tâm lắng nghe. Về cái bài học hôm nay là cái tinh hoa của sự giác ngộ của Đức Phật, thì chúng ta cũng tiếp tục về cái lõa tuệ Kassapa. Thì nghe Đức Thế Tôn dạy rằng này Kassapa, ta biết khổ, ta thấy khổ, nên lẽ là lõa tuệ Kassapa đã thỉnh cầu Phật Thế Tôn, xin Ngài hãy nói lên cho con về khổ. Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy thuyết cho con về cái khổ. Tức là ông đang tìm hiểu về cái khổ, nó có nhân sinh lên hay không, và nó do ai tạo ra, do mình hay do người khác. Và ông đã phân vân lưỡng lự cái đó rồi đó. Nhưng cả bốn giai đoạn đều được Thế Tôn Ngài bác bỏ. Ngài nói rằng không phải vậy. Và Đức Thế Tôn này nói rằng ta thấy khổ và ta biết khổ. Nghe nói vậy thì ông rất mừng, và ông hỏi rằng Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nói lên cho con cái khổ. Bạch Thế Tôn hãy thuyết cho con về cái sự khổ. Thì ông đang ưu tư vấn đề này đó. Nên Đức Thế Tôn này dạy rằng từ bỏ hai cực đoan, tức là từ bỏ cái thường kiến và cái đoạn kiến. Như Lai thuyết theo con đường giữa, tức là Macchena Patagato Thamman Desati. Macchena là cái phía giữa, Patagato là Đức Thế Tôn mà thuyết lên cái pháp ở cái đường giữa này. Thì cái con đường giữa Đức Phật Ngài nêu ra là 12 cái duyên khởi. Mà trong cái bản kinh này là nói hai chi đầu thôi, những chi sau tương tự là ở phần trước. Tức là vô minh duyên hành, và đi gọi là avijja paccaya sankhara. Tiếp theo là hành duyên thức, sankhara paccaya vinyana, đúng không? Thì nếu theo cái bài là thập nhị duyên khởi đó, có tất cả 12 duyên sinh. Tức là do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử, sầu khổ khóc não, toàn bộ khổ cũng sanh lên cũng từ đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái chữ khổ sanh lên nó từ cái lý tương sinh này, tức là do vô minh duyên hành, rồi hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho sáu xứ, sáu xứ duyên cho xúc, rồi xúc duyên cho thọ, rồi thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ nắm giữ, là thủ duyên cho hữu nắm giữ, là có cái có, hữu duyên cho sanh, khi có thì có cái sự sanh lên, sanh lên sanh duyên cho lão tử già chết, cái già chết có thì sầu bi khổ u não cũng sanh lên. Thì lúc mà kết thúc là toàn bộ khổ uẩn này sanh lên cũng gì đó. Như vậy thì cái nguyên nhân sanh khổ nó không có do một cái tượng đế nào hết, mà do cái lý tương sinh này. Thì cái bài này, bài kinh này rất là thâm sâu chứ không phải là không đâu. Rồi, cái bậc này ở tiếp nè. Nhưng do ly tham và đoạn diệt hoàn toàn của mình thì các hành bị diệt. Nghĩa là Avijja, Avijja nhá, về quá Ase Sa Viraga Nirodha Sankhara Nirodho. Tức là do ly tham và đoạn diệt hoàn toàn của mình thì các hành đoạn diệt. Do các hành diệt cho nên thức diệt. Sankhara Nirodha Vinyana Nirodho. Rồi, vân vân, tức là do thức diệt cho nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt cho nên là sức diệt. Sáu xứ diệt, sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt cho nên xúc diệt. Do xúc diệt thì thọ diệt. Do thọ diệt thì ái diệt. Do ái diệt thì thủ diệt. Do thủ diệt thì hữu diệt. Do hữu diệt thì sanh diệt. Mà sanh diệt thì già chết và sầu bi khổ khổ não cũng diệt. Thì toàn bộ cái khổ quẩn này diệt cũng từ đó. Thì toàn bộ cái khổ quẩn này bị chấm dứt. Thì chúng ta mới thấy rằng đây là cái lý rất là sâu thẳm của lý duyên khởi. Thì chúng ta từ từ chúng ta tìm hiểu. Thì Đức Phật này dạy rằng đó là từ bỏ hai tình đoan này. Nghĩa là Đấng Như Lai là thấy rõ cái hai loại tà kiến này là cái đoạn kiến và thường kiến. Hai cái loại tà kiến này nó xuất phát từ đâu? Thì cái hai loại tà kiến này nó vốn dĩ nó không có, vốn dĩ nó không có. Nhưng mà người ta bám vô vậy thì người ta cho rằng là có một cái thân kiến này. Thì hai loại tà kiến này nó xuất phát từ một cái loại gọi là cái ảo tưởng, tức là cái bá minh chá. Thì cái ảo tưởng này nó là phát sinh ra cái thành kiến. Như vậy chúng ta thấy rằng hai loại tà kiến này nó phát xuất từ một cái ảo tưởng, tức là bá minh chá. Rồi từ cái ảo tưởng đó nó phát sinh ra một cái gọi là cái thành kiến, tức là sắc kaya tánh thí. Như vậy thì cái thành kiến sắc kaya tánh thí này vốn nó không có, bởi vì nó là một cái ảo tưởng, nó không có, nhưng nó rất giống là có. Cho nên Đức Phật này là cái tà kiến nó vi tế, nó tế nhị lắm, khó nhận biết lắm. Nhưng mà cái thân kiến này đó thì chúng ta sẽ hiểu nó giống như là cái có thật, nhưng mà nó không phải có thật. Nó như một cái ví dụ như thế nào? Ví dụ giống như ngài Bùn Ná Mạnh Bà Ní Bùn Tá đã chỉ ra cho ngài Ananda thấy cái thân kiến này nó giống như cái thật nhưng mà không phải thật, nó là một cái ảo tưởng, nó là cái bóng ở trong một cái gương đồng. Như chúng ta thấy rằng cái một cái hình ảnh chúng ta ở trong cái gương đó, và người ta bị cái hình ảnh này ở trong cái gương đó họ cho là tôi ở trong gương, nhưng mà thật sự không phải, nó chỉ là cái bóng thôi, nó là cái tưởng nó đưa ra vậy thôi. Nếu như cho rằng cái ảnh trong gương á là tôi thì người ta dùng một cái viên đạn, người ta bắn cái hình ảnh ở trong cái gương đó và cái hình ảnh nó bị chết, nhưng mà cái con người đâu có chết đâu, cái hình nó không chết, nó chỉ có bóng nó bị tan vỡ ra thôi. Nói như cái người mà thấy một cái bóng hình ở trong gương đó là cho là một cái người khác à, thì cũng giống như một cái người rừng, người đã sống ở trên rừng từ trước giờ chưa biết được một cái gương, và cái người đó đi tới thành phố thấy một con cái gương, thấy bóng một cái người trong đó thì họ cho là có đó là cái người rừng đó, họ cho đó là một cái người khác lạ và họ cảm thấy sợ hoặc là họ thích thú hay là gì đó. Nhưng mà thật sự cái hình ở trong bóng đó chính là của họ, nhưng họ không biết, nhưng mà cái hình đó không phải là họ, cái hình đó chỉ là cái bóng mà thôi. Thì cái thân kiến nó cũng ví như là cái hình ảnh ở trong gương vậy, nó rất giống nè, chứ không phải là nó khác về một cái bản chất của một cái chúng sanh, nhưng nó không phải là một chúng sanh, nó chỉ là một cái ảo tưởng, tức là một cái bản thân giá thôi. Thì từ đó người ta cho rằng cái đó là cái tưởng đó, đó nó chính là cái tôi, tức là gọi là cái thân kiến sắc khai giá như vậy. Và vì cái sắc khai giá nó không có, nó là một ảo tưởng, cho nên cái thường kiến mình cho rằng là một cái tôi nó luôn luôn tồn tại, nó là một cái sai lầm, hoặc là cái thân kiến nó không có, cho nên cho rằng có một cái tôi này nó bị đổ diệt mất đi vậy. À, thì điều này tất cả đều rơi vào một cái bá bánh trá, tức là một cái ảo tưởng. Như thế nào? Thì ví như một người không có tiền, một người không có tiền thì không thể nói rằng tôi còn tiền, mà cũng không thể nói rằng tôi mất tiền, không thể nói được như vậy. Bởi sao? Bởi vì người đó không có tiền. Cho nên vì không có tiền nên không thể nói rằng tôi còn tiền hay tôi mất tiền. Đúng vậy, thân kiến vốn không có, đã không có thì không thể nói là tôi còn tiền, ví như là thường kiến, hay là tôi mất tiền, ví như là cái tội kiến. Cho nên cái thường kiến, tội kiến nó cũng phát sinh ra từ cái thân kiến, mà cái thân kiến này nó phát sinh ra từ một cái ảo tưởng, tức là cái bá bình nhá, bá bình trá, tức là cái tưởng ra thôi. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng cái thân kiến là gì. Chúng ta tìm hiểu cái chữ sắc ca giá tứ thí, tức là cái thân kiến là gì. Thì theo ngài Ganh Phá Sa Rá ở trong tập giảng giải kinh Trung Bộ, bản dịch của Thượng Bộ Vũ Nam, thì trong bài Chu Lá Quê Lá Sứ Tá, tức là bài tiểu kinh Phương Quảng của Trung Bộ 1, thì nam cư sĩ Quý Sa Khá đi đến chỗ bà Tỳ Khu Ni ở Tham Ách Nam. Sau khi đến đảnh lễ Tỳ Khu Ni Tham Ách Na xong rồi thì ngồi xuống một bên, thưa với Tỳ Khu Ni Tham Ách Na, mà bà Tỳ Khu Ni Tham Ách Na này trước đây đó là cô vợ thứ tư của nam cư sĩ Quý Sa Khá. Nhưng mà từ khi ông Quý Sa Khá chứng quả bất lai, tức là nà mới trở về, mới bảo bốn cái cô vợ mình thì người nào mà muốn về quê thì ông sẽ cho tiền về quê, cái người nào muốn có chồng khác thì ông sẽ đưa cái cô vợ này về cho cái người nam đó, nó tặng không vậy thôi, này cũng có một điều kiện nữa. Thì cô vợ đầu tiên á thì xin về với một cái người nam mà cô ta thích thú mới một, và ông Quý Sa Khá này đã cho gọi người nam nó tới và cầm tay cái cô vợ cả đó, nó rưới nước lên vô tay cái người nam đó cho cái về người đó. Thì điều này có nghĩa là cái người vợ cả đó đã từ lâu là cũng đã có một cái sự không có tốt đẹp đối với ông Quý Sa Khá rồi. Đầu tiên cái cô vợ thứ tư, tức là bà Tham Á Đinh Na này, bà có nghĩ rằng mình là một cái người mà đang yêu quý của ông. Nhưng mà tại sao vậy, hôm nay là ông hững hờ như vậy? Bởi vì bậc thánh A Na Hàm rồi thì đâu có còn màng gì sắc dục gì nữa. Cho nên nói là nhưng tại sao mà anh lại có vẻ ơ thờ vậy? Nói là tại vì ta nghe pháp rồi, cho nên nàng muốn đi đâu đi, cho phép tự do. Thì bà Tham Á Đinh Na mới ngẫm nghĩ pháp được cái gì kỳ lạ vậy, hay đúng chỗ vậy. Bà mới sinh ra xuất gia, bà xuất gia khoảng một hạ thì bà chứng quả A La Hán, trong khi ông Quý Sa Khá này, vẫn còn là thánh quả A Na Hàm, tức là vươn cao như vậy. Thì khi mà nghe bà Tham Á Đinh Na trở về thì ông Quý Sa Khá mới đi tới thỉnh lễ và hỏi pháp, vì ông nghĩ rằng chắc là rồi vào trong giáo pháp này chịu đựng không nổi rồi, bởi vì cái đời sống ăn một ngày nó khổ cực như vậy, và đã có những cái mà giới luật bị ràng buộc như vậy, cho nên ông tới ông hỏi pháp. Hỏi pháp nhưng mà trước khi đến đó, chỗ này cũng rất là đặc biệt, là ông đi tới ông đảnh lễ đàng hoàng rồi ngồi xuống một bên chỗ thấp hơn, rồi mới bạch là thưa ni cô, tự thân được gọi như vậy, thưa ni cô, thế tôn gọi tự thân là như thế nào? Tức là chữ tự thân này sắc ca giá đó. Thì bà Tham Á Đinh Na đã trả lời rằng này hiền giả Quý Sa Khá, Đức Thế Tôn gọi năm thủ quẩn là tự thân. Cái năm thủ quẩn Bali gọi là Banh chú ba đa tắc thanh phá, Banh chá cộng như ba đa ná, rồi thanh phá là cái nhóm, cho nên Banh chú Banh chá là năm cộng ba đa ná là nắm giữ lấy thủ. Người thanh thả là cái uẩn. Cho nên Đức Thế Tôn gọi năm thủ uẩn này là tự thân. Thì cái sắc ca giá này được hiểu là thứ nhất là cái nhóm danh sắc hiện ra theo đúng thực tính của nó. Tức là cái nhóm danh sắc này, cái nhóm danh nó còn có là thọ, tưởng, hành và thức. Nó hiện ra bài ra một cách rõ ràng theo cái đó. Hoặc là sắc đúng năm bộ. Rồi cái thứ hai là cái nhóm năm uẩn này nó hiện ra theo đúng và thực tính của nó. Cho nên giữ sắc ca giá được cái định nghĩa như sao? Tức là sắc ca giá nó bằng chữ sanh tá là cái hiện tại. Hiện tại nó cộng ca giá là cái nhóm phát ở trong cái hiện tại này thì được gọi là tự thân sắc ca giá. Như Bali có định nghĩa như vậy: sanh tô ca vô sắc ca vô, nhóm phát hiện tại là tự thân. Cho nên chúng ta thấy cái sắc ca giá có nghĩa là tự thân, đó là chỉ cho cái pháp đang có trong hiện tại. Mà cái pháp đang có trong hiện tại này không phải một mà nó rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên mới gọi là cái nhóm pháp, tức là cái ca giá, cái nhóm pháp. Rồi cái chữ sanh tơ tá ở đây thì tại sao trở thành là sáng? Cái chữ sanh tá này là viết gọn nó là sáng, tức là chữ xá là viết gọn cái chữ sanh tá. Sanh tá là hiện tại đó. Như ở trong cái từ gọi là sách chá là bậc chân nhân, thì sách chá ná từ bậc chân nhân cũng được lý giải bằng câu Bali như sau: tức là sanh tô chá sô chá nô cha tí sách chá nô. Cái người an tịnh là bậc chân nhân, là bậc chân nhân. Thế nên chúng ta thấy cái chữ sách ca giá nó bằng chữ xá cộng ca giá. Chữ xá này là viết tắt từ cái chữ của sanh tồn là an toàn hay là hiện tại. Rồi còn thân kiến là sắc ca giá đức thí, là thấy đức thí là thấy có một nhóm hiện tại này, nhóm hiện tại này nó nằm ở trong cái năm uẩn này hay vậy, và cho rằng cái nhóm pháp đang hiện khởi này thì theo cái thực tính pháp đó là cái tự ngã của mình, tức là một cái bản ngã của mình đó. Như vậy thì cái nhóm mà pháp đang hiện khởi đó như là sắc thọ tưởng hành thức thì cái nhóm đó nó đang bị vô thường chi phối, chúng đang bị khổ và nó đang chi phối như vậy, nhưng mà không thấy được. Nên những cái nhóm mà sắc thọ tưởng hành thức này nè đang bị cái vô thường nó chi phối thì chúng nó không thể, nó là một cái thực có. Tại vì mới thấy nó rồi mất nó, mới thấy nó rồi mất nó thì nó không phải là một thực có. Nhưng mà người ta bám vào đó, người ta cho đó là có một cái này. Cái mà chúng ta thấy đó là cái đó nó đã mới là, còn cái cũ nó đã chấm dứt đi rồi. Ví dụ như giống như chúng ta đang đi, chúng ta nghĩ là chúng ta đi chỉ là một cái điều đi, nhưng mà thật sự không phải. Cái sắc mà chúng ta đang ngồi đó, sắc mà chúng ta đang ngồi đó, nghĩa là chúng ta sắc là chúng ta đang đứng đó, nó chấm dứt rồi thì nó mới nảy sinh ra một cái sắc đang đi. Nếu như cái sắc đứng mà nó không bị diệt đi đó thì cái sự đi nó sẽ không có. Nhưng cái người ta cứ nghĩ rằng cái sắc đi, cái sắc đứng nó là một, thực tế thì nó là khác nhau. Cái sắc đi nó là khác và cái sắc đứng nó lại là khác. Cái sắc đi nó chấm dứt thì cái sắc đứng nó mới hiện ra, hoặc là sắc đi nó, hoặc là sắc đứng nó chấm dứt thì sắc đi nó mới hiện khởi. Nhưng người ta chỉ với đồng quả nó chỉ là một mà thôi, nhưng mà thực sự ra nó không phải là một, nó đang di chuyển như vậy. Hoặc là cái tâm chúng ta nhận thức á, hôm nay chúng ta đang nghe đó, quý vị đang ngồi nghe pháp chẳng hạn vậy, thì cái sự nghe của vị đó nó cũng đã thay đổi rất là nhiều. Bởi vì khi một cái tiếng của sư nói lên thì quý vị nhận thức cái tiếng đó, sau cái tiếng đó là một tiếng khác. Như vậy cái sự nhận thức cái tiếng này và sự nhận thức của tiếng sao. Hai cái sự nhận thức này nó hoàn toàn khác nhau, nó không phải là một. Bởi vì nếu là một thì khi nghe tiếng một cái tiếng trước là chữ A cái hạ hoàng, rồi tiếng sau là chữ B, thì rõ ràng là hai cái sự hiểu biết này, chữ A và chữ B nó phải khác nhau. Nếu nó là một thì cái sự hiểu biết của chữ A cũng chính là sự hiểu biết của chữ B, nhưng mà hai cái sự hiểu biết này nó khác nhau. Cho nên do đó nó bị cái mệnh lực vô thượng chi phối thì chúng nó không có thực có. Cái nhóm pháp đang hiện khởi vốn không có cốt lõi, như vậy thì cái tự ngã này nó cũng không có. Tức là cái tự ngã này cho là có một nhóm pháp ở trong sắc thọ tưởng hành thức này, mà cái sắc thọ tưởng hành thức này nó luôn luôn bị vô thường, nó bị thay đổi, cho nên sắc thọ tưởng hành thức này nó vốn không có. Mà như vậy thì cái nhóm sắc này vốn nó không có, thì cái thanh kiến này vốn nó không có. Mà thanh kiến này vốn nó đã không có thì làm gì nó có sự tồn tại, làm gì nó có sự chấm dứt đi, nó chỉ là thay đổi mà thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng rất là sâu thẳm chỗ này, gạt được, thấy được cái tính chất mà nó chuyển hóa, cái tính chất mà nó không có thật của cái thanh kiến này, quả thật là một điều rất là khó khăn chứ không phải là dễ dàng gì. Cho nên chúng sanh bị mê lầm ở điểm này. Cho nên Đức Phật ngài mới thuyết lên cái con đường giữa, là chỉ ra cái khổ này là có nhân duyên sinh ra, không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là không có nhân, không có duyên. Con đường giữa này là tên gọi khác của 12 duyên khởi. Cái nguyên nhân mà sanh ra cái khổ này đó, cái đầu mối của nguyên nhân này đó, lại chính là cái vô minh. Do vô minh, tức là do không biết, do không biết nó mới dẫn tới một cái chuỗi dài rồi sinh diễn, rồi cuối cùng thì toàn bộ khổ quẩn sanh lên cũng từ duyên như vậy, cũng từ đó. Cho nên chúng ta mới thấy cái lý duyên khởi này cực kỳ thâm sâu và cực kỳ rất là sâu rộng chứ không ít đâu. Thì cái con đường giữa này là một tên gọi khác của 12 duyên khởi, và đồng thời cũng là cái con đường giữa này chúng ta thường gặp ở trong bài kinh Tiểu Pháp Luân, hay là bài kinh mình nói về tứ diệu đế đó. Thì lý tứ đế của kinh chuyển Pháp Luân và lý 12 duyên khởi này chính là một mà thôi, nó chỉ khác về cái cách trình bày mà thôi. Tức là khi nói về kinh chuyển Pháp Luân là nói về lý tứ đế, hay nói về lý 12 duyên khởi này cũng chỉ là một mà thôi, nhưng chỉ khác về cách trình bày mà thôi. Đây là một cái chuyện xảo của Đức Thế Tôn ngài vận dụng để ngài cách là trình bày để đem tới đạo quả cho những người có trí, mà trong đó cụ thể là năm thầy Kiều Thượng Như, hay là ngài Kiều Thượng Như. Thì chúng ta thấy rằng thì lý tứ đế thì được Đức Thế Tôn ngài trình bày theo cái mặt phẳng đầm ngang, tức là cái mặt bằng thôi, mặt bằng thôi. Còn lý duyên khởi này được Đức Thế Tôn ngài trình bày theo cái mặt phẳng chiều sâu. Tức là một đàn thì Đức Phật ngài trình bày trên cái mặt bằng, một đàn thì ngài trình bày theo cái chiều sâu. Thì chúng ta có thể hình dung cho dễ hiểu hơn là lý tứ đế này thì được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng theo cái trục hành của một trục tọa độ. Ngay cái học về mà toán học á thì biết được là trục tung, trục hành. Trục hành là cái trục hành ngang của cái hệ thống tọa độ. Thì lý tứ đế hay chuyển pháp luân thì Đức Phật ngài thuyết theo một cái trục hành, tức là trục ngang đó, trục ngang. Còn lý duyên khởi thì Đức Thế Tôn ngài thuyết theo cái trục tung, tức là chiều sâu như số vậy. Đức Thế Tôn trong cái tục tung này thì Đức Phật ngài mới thuyết giảng rằng vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho già chết, sầu bi khổ u não được khởi lên. Như vậy toàn bộ khổ quẩn này tập khởi lên. Vậy thì 12 pháp này được gọi là lý duyên khởi, Nhưng mà hai cái pháp này gọi là lý dương khởi. Ở chỗ Pali gọi là bát tích chá samúc ba đát, và cũng có khi được gọi là lý tương sinh. Chữ Pali gọi là bát tích chá samúc ba đát bình á bình á. Nhưng mỗi ý nghĩa của cái từ ngữ có một sự khác nhau. Trước đây chúng ta phân tích từ ngữ Pali trước, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cái lý sâu thẳm này. Chữ bát tích chá có nghĩa là có liên quan. Samúc ba đá thì bằng là chữ sâm, chữ sâm có nghĩa là cùng lập với, cộng cho úp ba đá. Úp ba đá là nổi lên, thanh lên, thế hiện ra hề hoàn. Bát tích chá samúc ba đá cái là liên quan cùng sinh lên, cái này nó liên quan cái kia để là cái cùng sanh lên như vậy. Cho nên không phải thì có đôi khi thì chúng ta thấy là như là vô minh duyên hành chẳng hạn như vậy, nhưng cái vô minh và hành nói theo một cái trục dọc thì thấy là vô minh đi trước rồi hành đi sau, nhưng trong thực tế thì cái vô minh và hành đó nó cùng sinh lên, nhưng do có vô minh cho nên có hành, hành là cái hành động ấy, cái việc làm như thế này. Cho nên sống ba đá có nghĩa là cùng sinh lên, bát tích chá sống ba đá có nghĩa là liên quan cùng sinh lên. Rồi một từ thứ hai là sống ba ná, rồi thì sống ba ná là cái quá khứ phân từ của sống bát chá tí mà cái samúc bát chá tí đó, cái từ mà samúc bát chá tí đó nó bằng cái tiếng ngữ là sam. Sam có nghĩa là đồng với, nó cộng cho cái chữ phú, rồi nó cộng cho cái chữ căn là bát, nghĩa là bát, nó là chữ căn bát có nghĩa là đi đến hay là tiến hành. Nó cộng giá là nổi lên, mọc lên hay là hình thành. Thì xăm múc bánh ná có nghĩa là đã hình thành. Thế vậy thì bát tích chá xăm múc bánh ná có nghĩa là tương quan đã hình thành. Thế này, cái sự tương quan với nhau đó, nó đã thành tựu rồi, nó đã có mặt rồi. Thì như vậy thì hai cái từ ngữ này nó cũng có nghĩa là tương quan, tương sinh với nhau, liên quan tương sinh với nhau, nhưng nó khác nhau ý nghĩa như thế nào. Thì chúng ta thấy đã giải tờ thì mới thấy rõ rằng bát tích chá sa múc ba đá đó là chỉ cho tương quan về cái nguyên nhân sinh lên, nguyên nhân sinh lên. Bởi vì thì sa múc ba đá mà chưa phải là sa múc ba ná, sa múc ná đã hình thành. Còn cái bát tích chá sa múc ba ná tức là cái đã hình thành, cái đã hình thành tức là chỉ cho cái kết quả. Như vậy thì là sao sao múc ba đá chỉ là nguyên nhân, còn nguyên nhân để tạo ra, còn sao múc ba ná là cái kết quả đã được tạo thành. Vậy thì chúng ta hiểu một cách ngắn gọn như vậy. Rồi chúng ta hiểu cách tóm gọn này là 12 cái duyên khởi này chính là cái lý nhân quả, tức là từ cái này thì cái kia có, từ cái kia cái nọ có, từ cái nọ cái khác có nữa, nó cứ liên tục một cách liên tiếp như vậy. Ví dụ giống như từ một cái người cầm lấy một cây đũa, cái người đó mới gõ cây đũa lên bàn. Thì sau khi mình gõ cái đũa lên bàn vậy, cái âm thanh nó hiện ra, cái âm thanh nó hiện ra như vậy, người đó nghe được cái âm thanh, người đó khởi cái tâm là chán ghét âm thanh hoặc là thích thú âm thanh. Như vậy chúng ta thấy nè, từ cái nguyên nhân đầu là có một cái bàn tay là một nguyên nhân đầu, rồi bàn tay đó cầm lấy một cây đũa, lấy cái bàn tay cầm bàn tay là nhân, cầm lấy cây đũa là quả, và cầm lấy cây đũa rồi cái đó là nhân, gõ xuống bàn đó là quả. Từ cái nhân này nó dẫn tới một cái quả khác, này gõ xuống bàn là quả. Thì gõ xuống bàn nó là nhân, phát sanh ra âm thanh, phát sanh âm thanh nó là quả. Rồi cái quả này, cái âm thanh nó phát ra như vậy cái người nghe được âm thanh thì cái âm thanh nó là nhân, mà người nghe nó là quả. Như vậy thì cái quả nó trở thành nhân. Rồi bây giờ nghe được âm thanh nó là quả thì nó dẫn cho cái tâm không hài lòng. Như vậy sự nghe này là nhân, rồi sự không hài lòng đó là quả. Hoặc là sự nghe này nó là nhân, cái sự hài lòng đó là quả. Và như vậy cái sự không hài lòng như vậy thì nó dẫn tới là đập phá nè, còn hài lòng đó là đứt bỏ thêm liên tục, vân vân, đại khái như vậy. Thì nó dẫn tới liên tục nhân quả nó nói liền do như vậy. Thì có nghĩa là sao? Thì cái này nó vừa là quả của cái kia mà nó cũng là vừa nhân của một cái khác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng bàn tay đánh xuống mặt bàn thì bàn tay là nhân, đánh xuống mặt bàn là quả. Rồi sự đánh xuống mặt bàn là nhân, rồi phát sinh ra âm thanh là quả. Như vậy thì cái bàn tay nó vừa là quả của cái, xin lỗi, cái bàn tay nó vừa cái sự đánh xuống mặt bàn, nó vừa là quả của cái bàn tay và đồng thời nó là nhân của cái tiếng động. Và tiếng động sinh ra, rồi tiếng động sinh ra nó là quả của sự đập cái tay xuống, nhưng nó lại là nhân cho cái sự nghe. Đấy, cho nên cái đập cái tay xuống nó là quả của cái bàn tay mà nó là nhân cho cái tiếng động. Và tiếng động nó là quả của cái bàn tay đập xuống, nhưng nó lại là nó là quả của cái đập xuống, nhưng mà nó lại là cho lại có cái nhân cho cái sự nghe. Nhưng mà sự nghe nó là quả của cái âm thanh được phát ra, nhưng nó lại nó là nhân cho cái sự thích thú hay là cái sự không thích thú. Hoặc giả rằng khi cánh tay chúng ta đập xuống nó là nhân, mà cánh tay này nó là quả của cái sự muốn đập xuống. Thì cái nó vừa là quả của một cái pháp trước, nhưng nó lại là nhân của pháp sau. Thì cái tay đập xuống thì chúng ta cái tay bị đau, cái tay bị đau nó là kết quả của cái sự đập xuống. Như vậy mình thấy rằng cái sự đập xuống nó là nhân, mà cái sự đau tay nó là quả. Cho nên mà cái sự đập xuống này nó là quả của cái sự muốn đập xuống. Cho nên cái một cái chuỗi nhân quả liên tục của mình. Cái này nó là nhân cho cái kia nó là quả của cái này, mà nó là nhân cho một cái khác. Rồi cái khác sinh ra từ cái nhân này, nó lại là cái nhân cho một cái khác nữa. Cho nên nó một cái chuỗi nhân quả tương quan liên tục diễn ra không ngừng nghỉ như vậy. Cái lý nhân quả cái nghĩa, cái người ta nghĩ lý quả là cái này sinh ra cái kia, thì cái này là nhân, cái kia là quả, rồi tới đây chấm dứt. Không phải thường chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà cái lý nhân quả không phải là như vậy. Đúng là chỉ một cái giai đoạn ngắn ngủi mà thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái lý nhân quả này nó liên tục. Nghe hay vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn đi nó là nhân, sự đi nó là quả, sự đi nó là nhân, rồi sự mệt mỏi nó là quả, sự mệt mỏi nó là nhân khiến ý muốn dừng lại là quả, ý muốn dừng lại là nhân, rồi sự dừng lại nó là quả, sự dừng lại nó là nhân, rồi cái sự thoải mái nó là quả, sự thoải mái nó là nhân, rồi cái sự mà mệt mỏi do cái dừng lại đó thoải mái nó sanh ra nó là quả. Và như vậy cái chuỗi nhân quả liên tục, chứ không phải nó chỉ ngắn gọn chỉ có một cái A qua B đó, không phải. Cho nên cái điều này rất cực kỳ là khó cho cái người mà không có nắm bắt được cái lý duyên khởi này, là cho rằng là từ A sanh ra cái B rồi đó, nhẹ rơi vào cái đoạn kiến mà không thấy. Phải thấy rằng từ A sanh ra cái B, rồi từ B sanh ra cái C, rồi từ C nó sanh ra cái D, rồi từ D nó sanh ra cái A, rồi từ E nó sanh ra cái S, nó sanh liên tục, nó sanh cho nó vậy như mới gọi là cái chuỗi tương sinh. Và chính cái tuổi như chuỗi tương sinh này nó mới tạo ra một cái vòng, được gọi là cái vòng luân hồi. Như vậy 12 cái duyên khởi này bao gồm nhân quá khứ, rồi nhân quá khứ này cho quả trong hiện tại, rồi quả trong hiện tại này, nhân trong hiện tại này Cái quả trong hiện tại, cái nó tạo ra một cái nhân trong hiện tại này, trong nhân hiện tại này cho quả trong tương lai. Cứ như thế mà cái dòng luân hồi sinh tử này cứ triền miên tiếp dưỡng, tiếp diễn từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, từ cái danh sách này sang cái danh sách khác. Không, và cái điều này để cho thấy rằng không có một đấng tạo hóa nào tạo ra, cũng không có một đấng sáng tạo chủ nào tạo ra. Cái sự luân hồi samsara này nó là di chuyển theo cái lý tương quan tương sinh là như vậy. Thì cái 12 pháp nhân duyên này, tức là vô minh, hành, thức, danh sắc, tam xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, thành, 12 cái nhân duyên này thì được xem như là được gọi là bát tích chá sammuppada, tức là liên quan tương sinh. Trong 12 cái pháp tương quan tương sinh này nó chia thành 3 thời, tức là nhân của quá khứ, có nhân quá khứ mới có quả của hiện tại này, rồi trong nhân hiện tại này mới có quả trong tương lai. Như vậy thì nhân quá khứ là cái gì? Nhân quá khứ ở chữ Pali rồi Atita Hetu, tức là nhân quá khứ. Thì nhân quá khứ có năm, có năm, cái năm. Cho nên cái người nào học chiêu pháp sẽ nắm bắt được cái năm nhân quá khứ này. Năm nhân quá khứ là khởi đầu là gì? Khởi đầu chính là vô minh, quên, rồi đi tiếp đến mới có hành động, tức là vô minh hành, tức là avijja là vô minh, rồi hành là sankhara, rồi tiếp theo là do hành như vậy nó có sự ái luyến dính mắc vô, cho nên một cái nhân nữa, nữa quá thứ nữa chính là phần hàm, là ái. Hãy có ái, có thích thú thì có nắm giữ, cho nên có thủ của ba đà ná. Mà khi có nắm giữ thì nó có cái nghiệp vụ, tức là cầm ma phong quát. Như vậy thì năm nhân quá khứ đó là gì? Là vô minh, hành, ái, thủ, nghiệp vụ, cầm ma phong quát. Do có cái năm cái nhân quá khứ này thì nó sẽ cho năm cái quả trong hiện tại này. Quả trong hiện tại chữ Bali gọi là vát tá ma ná pha lá, pha lá là quả, vát tá ma ná là quả trong hiện tại. Thì quả hiện tại này cũng có năm, đó là gì? Đó là thức, cái này do hành, tức là do nghiệp mới có cái thức thì sinh khởi lên. Rồi có thức thì sẽ có danh sắc, nó nam má cùng quả. Rồi có danh sắc thì có sáu xứ, sa la gia ta na. Có sáu xứ thì có xúc là phát sát, và có xúc thì có thọ quyền anh nè. Thì trong cái quả trong hiện tại này, tức là cái mà chúng ta đang có đó, nó chẳng qua là cái quả của nhân quá khứ mà thôi. Tức là cái sự hiểu biết chúng ta, cái sự đụng chạm chúng ta, cái sự mắt thấy cảnh sát của vân vân, nè, đó là sáu xứ. Hoặc là cái sự suy tư thì vân vân, đại khái như vậy. Hoặc là cái sự cảm nhận an lạc hoặc là đau khổ, thì cái này cũng chỉ là kết quả của nhân trong quá khứ. Chúng ta mượn cái nghiệp ở trong quá khứ, cái nhân trong quá khứ mà thôi, chứ ngoài ra không ai cho chúng ta cả, mà chính ở trong cái nhân quá khứ mới cho mà thôi. Thì cái danh sắc này, cái sắc họ, cái sắc này, cái sự hiểu biết này, cái sự xúc chạm này, cái nhận lãnh này, thì nó chỉ là kết quả của cái nhân quá khứ. Cái nhân quá khứ là gì? Cái nhân quá khứ chính là vô minh, là hạnh, là ái, là thủ, là nghiệp thủ. Rồi cái quả hiện tại này, bây giờ trong cái quả hiện tại này nó lại tương sinh, chính nó lại làm cho cái năm nhân trong hiện, năm nhân trong hiện tại này thể hiện. Năm nhân nhân hiện tại đó là gì? Là quách tá, kiểu Bali gọi là quách tá mana hệ tú. Có tám mà nói hệ tú này có năm, những có năm, tức là do có ái, đó là có thích thú, có mê thích. Do có mê thích á thì có một sự nắm giữ. Ví dụ cái người mê thích một điều gì, cái bậc gì đó thì muốn có cái bậc đó, là thích thú một cái điều gì đó hay thích thú một cái món nào đó thì sẽ muốn có được cái đó. Ví dụ như người thích tiền thì muốn có lấy tiền, muốn nắm giữ cái tiền. Người thích vàng thì nắm giữ cái vàng, người thích kim cương thì nắm giữ kim cương, đúng không? Vậy chưa? Thích là ái, ái thì có nắm giữ thì có, à tức là có cái nghiệp cũ trong đó, cái nghiệp cũ trong đó. Nhưng ba cái này nó sẽ không có hoạt động được nếu như nó không có sự hỗ trợ của vô minh. Bởi vì vô minh nó che lấp đi, không thấy mấy cái đó là cái khổ, cho nên nhớ sự vô minh đó. Và do có vô minh đó, nó có cái hành động, cho nên năm nhân hiện tại đó chính là ái, thủ, nghiệp cũ, vô minh và hành, tức là sansara như vậy. Thì đã có nhân trong hiện tại này thì quả trong tương lai sẽ có, tức là quả vị lai, tức là anagata phala là cũng có nằm là thức, danh sắc, sáu xứ, xuất, họ. Vậy thì chúng ta thấy nè, cái nhân và quả, cái quả trong hiện tại này là gì? Quả trong hiện tại này là thức, danh sắc, sáu xứ, xuất, họ, năm. Rồi quả trong tương lai là gì? Quả trong tương lai cũng vậy thôi, cũng là thức, danh sắc, sáu xứ, xuất và họ. Và cái nhân quả này nó quay vào nhà, thì chúng ta thấy rằng cái nhân trong quá khứ nó có năm, nó khởi đầu là vô minh, hành, rồi ái, thủ, hữu. Hay vậy thì cái nhân trong hiện tại là gì? Là cũng ái, thủ, hữu, rồi vô minh, hành, nó cũng giống nhau vậy. Nó chỉ thay đổi cái vị trí mà thôi. Cho nên chúng ta thấy thì cái định luật của Lý Duyên Khởi này cực kỳ thâm sâu, và rất là nó là cái định luật để mà phá vỡ cái dòng luân hồi. Cho nên ngài thật sự trong cái bản mà cái siêu lý cao học đó nói về ngày 12 duyên khởi này đó, sanh và lão tử nó chỉ là kết quả trong thời vị lai mà thôi, chứ nó không có ảnh hưởng tới cái 10 cái chi này, 10 cái chi đầu tiên của cái thập nhị duyên khởi, tức là vô minh, hành, rồi thức, danh sắc, sáu xứ, tức, họ, ái, thủ, thủ. 10 cái điều này vừa nhân vừa quả nằm trong đó. Đây mà. Cho nên cái trong suy lý cao học của ngài Sattakayo, tức là Sattakayo tới ngài Định Sự đó, ngài có làm cái thơ lục bát để dễ nhớ nè, như vậy: năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân đặng năm mà vị lai quả đồng thời là năm. Cho nên chúng ta có thể nghe nhân và quả liên quan như vậy, chứ không phải ấy đâu. Rồi còn sanh và lão tử đó thuộc về cái vị lai cố định, nó sẽ sanh khởi tiếp theo khi có nhân sắc. Bao giờ có nhân sắc thì sự sanh này nó có là hai bạch, thì sanh và lão tử nó thuộc về cái thời vị lai. Rồi nó sẽ khi hội đủ thì nó sẽ sanh ra, nó sẽ hiện khởi ra. Tiếp theo khi sanh có thì tiếp theo già chết sẽ nối tiếp, như Phật ngôn trong Pháp Cú câu số 135, như Đức Phật ngày dạy trong cái từ cái lý này, Đức Phật ngày dạy ra cái chuyển thành ra một cái câu Phật ngôn để chỉ ra cái điều này, tức là từ cái khoen sanh và lão tử, Đức Phật ngày chỉ ra cái để người ta thấy được rằng cái tính vô thường, cái tính mà không có trường tồn, tính mà nó luôn luôn bị hư hoại, nó ở trên như vậy. Nên tức là câu Phật ngôn Pháp Cú số 135: Giá tha tăng đê ná ngô ba lô, với gậy người chân bò. Giá tha tăng đê ná, tăng đê ná tức là cái gậy, cái người ngô ba lô, cái người chân bò. Ga vô ba chê tí ngô chá răng, lùa bò ra phải cỏ. Những người chăn bò cầm cái gậy để lùa cái đàn bò ra bãi cỏ. Ê quăng chá ra chá mách chúa chát, cũng vậy, cha và chết, chá ra chá và mách chúa chát, cũng vậy, già và chết. A dung ba chanh tí ba nhí năng, lùa người đến mạng chung. Vậy chúng ta thấy là cái sanh mà có thì già chết cũng sẽ tiếp theo thôi, và già chết giống như là nó bị cái định luật vô thường là cái người chăn bò, nó cầm gậy nó lùa đàn bò ra bãi cỏ. Cái đàn bò ra bãi cỏ thì dần dần nó sẽ đi tới tử vong là như thế. Thế là bạn kinh Pháp Cú chỉ là dẫn chứng thôi chứ cũng không có giảng rộng ra cái câu kinh này. Bây giờ chúng ta nói chính là chữ bất tri giác là duyên. Bất tri giác là duyên. Là duyên, bất tri giác từ cái chữ bá tí là hướng về, cộng cho căn ý là di chuyển, chuyển động hay là hoạt động. Bá tí là hướng về như cái từ bá tí móc cá, ô qua đá, tức là lời dạy hướng về giải thoát, tức là lời dạy liên hệ tới cái giải thoát. Như bá tí có nghĩa là hướng về, ô bá tí móc cá tức là cái hướng về cái giải thoát, ô qua đá là cái lời dạy. Thì hướng về cái lời dạy, hướng về cái sự giải thoát. Thì bất tri giác được dịch là duyên, có nghĩa là liên quan đến cái sự hoạt động. Thì sách Thanh Tịnh Đạo đó, Lý Xuất Thí Bất Giác có giải thích về chữ bất tri giác như sau. Bất tri giác e-tas-ma e-ti-tí bất tri lực, thương nhờ nhau để diễn tiến gọi là duyên. Thì điều này nằm ở trong bộ Lý Xuất Thí Bất Giác chương thứ 17 là số 595. Bất tích giá e tas ma e ti tí bất trị vô, nương nhờ nhau để diễn tiến gọi là duyên. Hay là vô lô hí thâm mô dân thâm măng á bá chắc khai giác tức thát tí qua u bách chát tí qua sô tát xá bách chế vô tí quốc tâm vứt tâm hồ tí. Pháp nào sinh ra nương nhờ không lìa bỏ pháp sinh ra, chúng được gọi là duyên. Tức là cái pháp nào mà sinh ra nương nhờ không có lìa bỏ pháp sinh ra, tức là cái pháp sinh ra là nhân, là cái pháp nào nhờ đó mà sinh ra không lìa bỏ cái pháp nhân đó thì chúng được gọi là duyên. Như vậy chúng ta thấy duyên là chỉ cho một cái sự nhân quả trong đó. Mà ví như người mẹ thì không có lìa con, và con cũng không xa lìa mẹ, thì mối cái liên hệ đó được gọi là duyên. Duyên chính là có cái trạng thái là nâng đỡ. Như có cái bà đi giải thích như sau. Ubakara cá lá gọi Ubakara cá lắc khá nào khá lắc khá nô bằng bách chơi vô. Trạng thái nâng đỡ gọi là duyên. Thì duyên chúng ta có nhiều cái từ để đồng nghĩa cái chữ bất tri giá này. Thì có những cái từ đồng nghĩa với bất tri giá đó là nhân, thầy tú, hoặc là lý do, cà ra năng, hoặc là chữ nguồn gốc, ní ra năng, hoặc là căn nguyên là sâm phá vô, nhà nguyên và nguồn cội, có nghĩa là bá phá vô. Duyên thì chúng ta nói gọn đó là nguyên nhân và sinh khởi. Như là do nguyên nhân sinh khởi, chúng ta sẽ thấy cái câu Bali dẫn chứng như sau. Tức là chắc khun chát bá tích chát ru bê chát hú bách cha tí chắc hú nguyên nhân. Được chứng là sao? Do con mắt liên hệ với các sắc, do con mắt liên hệ với các sắc khởi lên nhãn thức. Đây là câu kinh văn ở trong tập Tương Ưng Kinh 4, tức là ký hiệu là S467, tương ưng về cái sáu xứ đó. Như vậy thì giữ bách tế gia, tức là muốn nói thì kia là cho đưa vào, nghĩa là cân nguyên, hoặc là cái bách tế gia có cái ý nghĩa là sự ủng hộ hay trợ giúp. Như trong Quý Xuất Thí Bất Giá, sách Thanh Đạo cũng có giải thích là vô hí thâm mô dắt sát tham mát sát hí tí già qua hú bách tí già qua hú ba ba ra cô hồ tí tát sát bách cái vô tí quýt cho tí. Nghe là pháp nào giúp đỡ pháp khác được sinh khởi hay trụ vững thì pháp ấy được gọi là duyên. Thế vậy thì chúng ta thấy là Pali cũng có giải thích về cái chữ bát tích giá hai câu như sau. Thứ nhất là bát tích giá phá lăng ayati etasmatiti, có nghĩa là bằng bát tiêu, nghe thành tựu nhờ pháp này, thế nên pháp này được gọi là duyên. Tức là cái pháp nào được thành tựu từ cái pháp khác thì cái pháp đó, cái pháp khác nó được gọi là duyên. Ví dụ như pháp B được thành tựu về từ pháp A thì pháp A được gọi là duyên cho pháp B. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có một cái trái cây, trái cây nó chín nhờ trái cây nó còn xanh thì trái cây còn xanh là duyên cho trái cây nó chín. Cái những cái bước rất là nhỏ nhặt như vậy chứ không phải, thì không có phải là cách xa nhau gì lắm. Đây là một câu giải tự thứ nhất. Câu giải tự thứ hai là bát tích chá phá lăng e tí gách cha tí bá bách ta tí e tát ma tí bách trì vô. Có nghĩa là ủng hộ trợ giúp được dưỡng mạnh gọi là duyên. Thì cái điều này nằm trong tập mà siêu lý cao học của đại trưởng lão Tịnh Sự. Như vậy duyên, nếu chuyện duyên chúng ta phải hiểu là có hai cách, tức là từ cái này, trước tiên là từ cái này cái kia có mới được gọi là duyên. Chưa có vô minh thì hành sinh khởi, do có hành thức sinh khởi, do có thức thì có danh sắc sinh khởi, vân vân, thì được gọi là pháp chá samut ba đá, đó là duyên khởi. Thứ hai là hỗ trợ các pháp sinh lên được dưỡng mạnh, như được gọi là cái duyên hệ, là chữ Bali gọi là bát thanh á bát tri á duyên hệ. Ví dụ giống như cái người mẹ sinh ra con được gọi là duyên khởi. Rồi cái người nhũ mẫu nuôi dưỡng chăm sóc đứa con nó được dưỡng mạnh, nó được mạnh khỏe thì được gọi là cái duyên hệ. Chúng ta thấy chữ duyên cũng có rất nhiều cái lý thâm sâu nằm trong đó. Bây giờ chúng ta qua một cái từ mới, tức là vô minh duyên hành. Chúng ta đã giải thích được chữ duyên rồi, bách giá rồi, thì vô minh là cái gì? Thường thường chúng ta hiểu cái vô minh với một ý nghĩa không có rộng rãi, mà vô minh chỉ nghĩ là không biết thôi, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thì chúng ta thấy là cái vô minh từ cái chữ Bali gọi là avijja. Avijja bằng chữ ná là không, cộng do avijja là không hiểu, hiểu biết. Avijja là không hiểu biết, không hiểu. Đây là cái ý nghĩa của từ nguyên, nghĩa của cái từ ngữ thôi. Thì chữ avijja đó thì có nghĩa là sáng suốt, là thông minh, các bạn. Nó từ căn quyết có nghĩa là hiểu rõ. Cái từ avijja vô minh không hiểu rõ, thì avijja có ý nghĩa rộng rãi hơn. Nó không phải là chỉ cho sự không biết đâu. Một sự không biết. Các pháp tốt đẹp đó là một cái điều bất lợi rồi, nó đều bất lợi, tức là một điều đã tổn thất rồi. Nhưng hậu quả chưa tắt các nghiệp lắm, chưa có trầm trọng lắm. Mặc dù không biết về cái pháp giải thoát đã là một điều thiệt thòi lớn rồi đó, nhưng nó chưa có phải là một cái trầm trọng lắm. Nó rất là đặc biệt ở chỗ này, tức là chưa nắm bắt được cái lý tứ diệu đế, chưa nắm bắt được cái con đường trung đạo thì đã là một cái điều bất lợi. Đó là một cái điều và không có được thuận lợi tốt đẹp, nhưng hậu quả nó cũng chưa có khắc nghiệt lắm. Vì sao? Vì người đó sẽ có cơ hội hiểu biết được cái điều cần hiểu biết, còn có cơ hội rất là tốt đẹp. Nhưng mà một người không biết cái điều dạy dẫn tới pháp giác ngộ của đấng toàn giác thì nó có một cái thiệt hại rồi. Nhưng mà avijja ở đây như mình nó có cái nghĩa rộng hơn, chứ không phải chỉ trong cái nghĩa mà không biết cái kinh pháp cần biết, không biết cái pháp cần biết, không có nghe được cái pháp cần nghe, không có thực hành pháp cần thực hành. Đó là đã là một cái điều bất lợi, đó là một cái điều là thiệt thòi lớn rồi. Nhưng cái nghĩa này nó vẫn còn hạn hẹp, nó chưa phải là cái rộng rãi. Mà chữ avijja vô minh này có ý nghĩa rất rộng. Đó là sao? Đó là hiểu sai hay là hiểu nhầm hay là mang cái ảo tưởng, tức là cái phá văn chá về cái pháp dẫn tới giải thoát, về cái pháp nó không có một cái tác dụng lớn, mà những cái pháp mà không có cái tác dụng lớn, các pháp mà không có đưa tới giải thoát, lại hiểu lầm rằng đó chính là những pháp dẫn tới chân lý, đó là những pháp dẫn tới giác ngộ, cái đó mới là cái tai hại. Còn đối với những pháp dẫn tới giác ngộ, đối với những pháp dẫn tới sự chứng đạt niết bàn, đối với những pháp dẫn tới cái sự thông hiểu phá vỡ vòng luân hồi, thì người này lại cho rằng đó là cái lựa chọn, cái pháp không mang tới sự thực tiễn. Cái này nó lại càng nguy hại hơn nhiều. Cái trước đó, do mình trước đó là do không biết, do không được nghe. Còn cái này được nghe rồi, được biết rồi, nhưng lại hiểu sai lầm nữa. Sai lầm, cái sai lầm nó do gì? Cái điều cần hiểu lại không hiểu, mà cái điều không cần hiểu lại hiểu. Cho nên chúng ta thấy trên đời có bốn cái, hình như là các vị tiền bối có nói là trong đời có bốn cái ngu. Một cái ngu cái là cái ngu thứ nhất là gì? Là không biết cái mình cần biết, là một cái ngu. Cái ngu thứ hai là biết cái mình không cần biết, đó là cái ngu thứ hai. Rồi cái ngu thứ ba là cái điều mình cần biết biết không rành, đó là cái ngu thứ ba. Và cái ngu thứ tư liền, cái ngu thứ tư là cái điều không cần biết biết rất rành. Bốn cái điều này được rồi, là bốn cái ngu mà đối với vô minh là nó là như vậy. Tức là vô minh là gì? Là biết cái không cần biết, đồng thời cái cần biết lại không biết, đó là ai. Thứ ba là cái cần biết là biết không rành, không rành. Rồi còn cái không cần biết biết rất rành, biết cái chuyện thế giới, biết cái chuyện thi sĩ, biết cái chuyện văn sĩ, biết những cái chuyện mà chính trị của mình, đại khái như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái dụng mình nằm ở chỗ cái góc độ rất là lớn như vậy. Hoặc là vô minh là hiểu sai một cái vấn đề, vấn đề cốt lõi là hiểu sai, là không cốt lõi. Vấn đề mà không cốt lõi lại cho là cốt lõi, đó cái đó mới là cái gọi là cái bá bành trá, tức là cái ảo tưởng, nó mới thật là sự tai hại. Và vì sao nó tai hại? Vì nó dẫn tới một cái tà kiến. Trong Trung Bộ Kinh tập 1, cái bài kinh Maha Tăng Ha Sang Sa Giá, đó là kinh là đại kinh độ thần ái đó, rồi số 38, thì tôn giả Sát Tý, con cái người đánh cá, đã hiểu sai lời dạy của Đức Thế Tôn. Ông cho rằng có một cái thức nó dông rủi từ cái kiếp này sang kiếp khác nhưng không hề thay đổi. Như vậy tôn giả Sát Tý đã rơi vào cái tục kiến, tức là sát sát tá tức thí. Cho nên chúng ta thấy nè, vô minh á, theo cái tạng kinh á, vô minh theo cái tạng kinh á, thì có bốn, tức là không biết lý chiếu định tứ diệu đế, tức là không biết đây là khổ, không biết đây là cái nguyên nhân khổ, đây không biết đây là cái con đường, đây là sự diệt khổ và đây là con đường dẫn tới sự diệt khổ. Chính trong tạng nhiều pháp thì vô minh nó có thêm bốn ý nghĩa nữa, tức là không biết về quá khứ, không biết về vị lai, và không biết về quá khứ vị lai, và không biết về lý tu sinh. Vậy là cái tại vì pháp có trong mình có 8 điều như vậy. Như vậy thì xét về cái ý nghĩa mà tích cực của áo bích trang của mình, đó là một quan điểm sai lầm hay là một cái ảo tưởng, tức là cái bá bánh trá, nó dẫn chúng sanh đi sai con đường, lầm tưởng cái sai là cái đúng, và lầm tưởng cái đúng cho là cái sai. Đây là cái ý nghĩa chánh của sự vô minh. Cái điều sai mà mình cho nó là đúng, mà cái điều đúng mình nó cho nó là sai. Như vậy mới gần như nó mới thực sự đó chính là cái gốc rễ của vô minh, nó nằm ở chỗ đó. Và nó được gọi là Mitcha Pati Pati Amitcha, tức là vô minh tà hành, vô minh tà hành. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý rằng cái chữ vô minh á, nó khác với sự ngu dốt bình thường. Cái người ngu dốt bình thường á thì nó chưa hẳn đã là có tội lỗi đâu. Ví dụ như một cái người ngu dốt bình thường không biết tên một ngôi làng hay tên một cái thị trấn hay là một con đường hoặc một người gì lạ chạy mà thì chưa hiểu, chưa gọi là cái hiểu sai mà chưa. Cái vô minh đó gọi là cái mê muội đó, cái mồ hé đó, nhưng nó chưa phải là một cái nghiêm trọng lắm. Nhưng mà vô minh trong pháp duyên khởi này có nghĩa rộng đến mức độ là hơn cái sự ngu dốt đó, nó có một trạng thái lầm lạc, giống như một con người mà không phân biệt được đâu là hướng đông, đâu là hướng tây, nhầm lẫn hướng đông cho là hướng tây, nhầm lẫn hướng tây cho là hướng đông, nhầm lẫn hướng nam cho là hướng bắc, nhầm lẫn hướng bắc cho là cái hướng nam, như vậy. Cho nên chúng ta cái do cái nhầm lẫn đó mà cho nên cái người đó không có biết về cái chân lý về cái khổ, cho nên người đó thường lạc quan về cái đời sống hiện tại này. Trong khi đó cái bản chất thật sự của cái đời sống hiện tại này nó là gì? Cái bản chất của đời sống hiện tại này thật sự ra nhìn sâu thẳm đó, thì nó là một khối khổ thôi. Cho nên nó không có một cái gì gọi là an lạc cả. Nó chỉ là một cái bản chất thực sự của nó là chỉ là một cái khổ mà thôi. Để hiểu biết về cái chân lý sự khổ thì không phải hiểu biết qua cái kinh điển hay là sách vở, mà phải thực sự hiểu biết cái khổ qua sự thực hành cái pháp Vipassana, mới gọi là pháp quán. Để chi? Để thấy cái gì nó là vô thường thì nó sẽ dẫn tới cái sự khổ, và thấy rõ rằng cái dòng danh sắc này nó xuôi chảy theo cái sự sinh diệt triền miên vô tận. Chính trong sự sinh diệt không gián đoạn ấy, sự khổ nó hiện diện, giống như sự hoa mắt hay bị choáng váng khởi sinh lên khi thấy một cái hình ảnh màu sắc nó nhanh chóng nó hối tiếc nha. Ví dụ một cái người mà nhìn thấy một cái hình ảnh nó kéo nhanh quá, rồi nó sẽ cảm thấy hoa mắt, là đấy choáng váng. Mà cái hoa mắt, cái chó quán đó, nó chính là một sự khổ. Chứ nó không phải là người sẽ ăn lại. Nhưng nếu mà cái người mà hành mà Vipassana thấy danh sắc này, nó nhanh chóng sinh diệt, nó giống như là cái bóng đèn mà thiếu điện vậy đó. Bóng đèn thiếu điện, nó chấp tắt liên tục như vậy. Thì cái người đó nhìn viết một chập á, thì cảm thấy hoa mắt và chán ván. Thì chính sự hoa mắt mà chán ván đó, người đó mới cảm nhận thì ra nó là cái khổ này. Cho chính cái sự mà cái lúc nào danh sắc này nó cũng sinh diệt như vậy hết, chứ không phải là nó cứ lúc sinh lúc diệt, lúc nó ngừng nó sinh xong rồi ngừng một chút rồi mới diệt đi, mà nó liên tục cứ tiên qua tương sinh như vậy. Không phải là nó diệt xong rồi nó ngừng là một chút xíu nó mới sinh ra, không phải. Sau khi nó diệt nó sinh lên nó nhanh chóng giống như là một cái bóng đèn điện, mà một cái bóng đèn điện mà nó thiếu pin nhỉ, nó cứ chớp tắt liên tục nhỉ. Và cái người nhìn thấy những cảnh cái thay đổi liên tục nghe nó hơn người ta hoa mắt, người ta chóng váng, thì cái chính hoa mắt chóng váng đó nó chính là cái khổ. Cho nên nói là vô thường là khổ ở chỗ này. Muốn thấy được vậy phải có pháp minh sát. Và khi đó là chúng ta sẽ thấy nè, cái khổ bên ngoài đó nó đã bị che, nó bị che đắp cái khổ mà tiềm ẩn bên trong, mà nhờ cái hành thiền pháp minh sát mới thấy rõ được cái khổ bên trong, tức là một cái khổ tiềm ẩn ấy nó được hiện bày rất rõ ràng như vậy. Thì cái sự thấy cái lúc đó cái hành giả khi đó mới thật sự là cái khổ qua cái lớp hào nhán bên ngoài của cái bẫy sự an lạc này mà nó Dù mình ở đây ví như là tấm kính màu xanh che mắt cái con ngựa rồi. Cái con ngựa nó ăn những cọng cỏ khô, nhưng qua cái là cặp kính màu xanh á, nó thấy những cỏ, cái cọng cỏ khô đó nó không còn là vàng úa nữa, mà nó là những cọng cỏ xanh mướt. Bởi vì nó mang cặp cái kính màu xanh, nó nhìn những cái cọng rơm thì nó cho đó là những cọng cỏ xanh. Nó ăn những cái cọng rơm mà nó cứ nghĩ rằng nó ăn những cái cọng cỏ xanh thôi. Thì chúng sanh cũng vậy, chúng sanh luôn luôn yêu thích cuộc đời này là mang một cái kính màu hồng. Và dinh dần mang một cái kính màu hồng nha, thì nhìn ở đâu cũng thấy là màu hồng, và thấm đuối vào trong những cái những sự vật đó. Nếu một cái người mà mang cái kính màu hồng đó thì cho dù nhìn cái vật có xấu xe, có tồi tệ trong thế cũng xem như là xinh đẹp, bởi vì nó có là cái màu hồng mà. Cho nên dùng một cái nhìn cái thực chất cho nó là một cái vũng bùn, nhưng qua cái kính màu hồng thì cái vũng bùn nó trở thành màu hồng. Với cái người mà có một cái ảo tưởng về cái an lạc của thế gian, nó là như vậy đó. Những màu sắc khác nhau nhưng họ chỉ thấy duy nhất cái màu hồng mà thôi. Họ đã mang nặng cái ảo tưởng về cái dục trần và cái danh sắc này, và họ cho rằng cái an lạc thật sự khi có được sự hưởng thụ những cái dục trần tốt đẹp đó. Do đó họ cố gắng để tìm cho đạt cho được những gì mà họ cho rằng đó là tốt đẹp cho được cuộc sống, như là họ tìm cách kiếm được những cái gì mà gọi là sắc đẹp, hay là những âm thanh du dương, những âm thanh phù diệu, hoặc là những mùi hương, hoặc là những cái vị ngon ngọt, hoặc là những sự xúc chạm cách im ái của mình. Thì khi mà xúc chạm được có được những cái pháp ái cả đạp liên hệ đến dục này, họ cảm thấy là hạnh phúc. Nhưng mà sau qua cái cơn đó rồi, họ mới cảm thấy là một cái gì mà nó nhàm chén, nó sinh khởi lên, mà cái đó là chính cái khổ mà họ không thấy. Vì sao họ không thấy được? Bởi vì họ không thấy được cái định luật vô thường. Cái sắc đẹp của năm xưa nay nó trở thành là tàn, nó đã tàn rồi, nó không còn mơ mởn như cái lứa tuổi 17-18 nữa, mà nó đã là 20-25-30-40 rồi, nó già lão. Thì cái sắc đó là bị vô thường rồi. Cái âm thanh khi xưa nó trong trẻo, nó ngọt ngào, thì lúc già nó sẽ phập phìu, nó không còn đủ hơi để mà nói được. Cho nên họ không thấy được cái đó. Bởi vì một khi họ thấy được vô thường thì đã muộn rồi. Cho nên cái mùi hương họ cũng tìm cách để mà có được cái mùi hương. Cái thân của một cuốn sanh á, đều là có bị những cái mùi hôi thối nó ẩm tạc ở trong. Chứ là bên trong thân này nó có là mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nó còn là những cái chất hôi thôi. Cái mồ hôi, nước mồ hôi mà ra đó, nhiều khi nó cũng gây cái khó chịu cho người đối diện. Thì người ta tìm những cái hương liệu để mà xóa bỏ đi cái mùi đó, để cho những cái thân thể có vẻ tốt hơn. Nhưng ở bên trong cái thân thể đó đó thì nó chứa đầy những cái cặn bã, hoặc là những cái nhơ bẩn mà chính bản thân họ nhiều khi họ cũng phải dùng đó. Ví dụ ngay cả trong thân này có những cái mùi nước mũi này vậy, người đó khi bị cảm mà nghĩ ra chính họ cũng có cảm thấy ghê tởm, cái nước mũi của họ này đã thải ra rồi chứ không phải là không rồi. Nhưng mà họ tìm cách làm sao để mà ngăn chặn lại, để cho có những cái nhìn một cách mỹ miều hơn ở chỗ này mà do lý do gì? Do bởi vì họ không có cái niệm, do không có niệm, tức là không có sự ghi nhận nó rất rõ ràng liên tục để quan sát cái danh sắc này. Và khi không có cái niệm đó thì ta luôn luôn bị cái chế định nó che lấp, từ đó phát sinh ra những cái ảo tưởng, tức là phá bình chánh. Họ cho rằng cái lạc thú có ở nơi người nam như vậy, có nơi người nữ như vậy, có những cái tai như vậy, có những cái chân như vậy, có mắt như vậy, có mũi như vậy, v.v. Thật ra tất cả chỉ là danh sắc mà thôi, chứ ngoài ra nó không có một cái ảnh hưởng nào hết. Dù cho cái mũi nó có xinh đẹp trên thế giới bề ngoài, hay là cái màu da nó hồng hào tốt đẹp, hay là màu da nó trong sáng gì nữa thì nó cũng chỉ là danh sách mà thôi, chứ không có gì khác nữa. Mà cái dòng danh sách này nó luôn luôn mang ba cái trạng thái là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mà không có, do cái vô minh không thấy được cái ba cái trạng thái này thì khi mà nói đến cái sự thật về cái khổ đó thì là phải nói đến cái năm trụ vững, đó là sự bám níu vào cái năm vững này, như là kinh văn ở trong tương ưng tập năm, kinh tương ưng sự thật, kinh vững ký hiệu là S5425. Đức Phật có dạy rằng: này các tỳ khưu, thế nào là thánh đế về khổ? Cần phải được nói là năm thủ uẩn. Khi nói về thánh đế về khổ thì phải đề cập tới năm thủ uẩn, đi vào như vậy. Mà khi đến nói tới vô minh á, thì chúng ta sẽ không thể không đề cập tới cái pháp bát tâm trá. Bát tâm trá là cái ảo tưởng, vì nó là một cái trợ thủ rất đắc lực cho cái sự vô minh này. Bát tâm trá theo cái nghĩa từ nguyên có nghĩa là sự lầm lạc, là một chướng ngại cho sự tiến hóa của tinh thần. Có cái vị dịch là bát tâm trá là một cái hí luận hay là một ý tưởng, ở đây dùng với ý nghĩa là một cái ảo tưởng. Ngoài ra trong sách ngữ pháp Pali á, thì bát tâm trá chỉ cho cái ba pháp, tức là ái là tâm na, là mạng là cái mana, và cái kiến là cái tứ thí, tức là cái tà kiến đó. Bát tâm trá giống như cái màu vàng óng ánh xinh đẹp của một cái trái cây hiền mà mang cái độc. Cái người nhìn cái trái cây nó xinh đẹp như vậy mà không biết là ở bên trong của trái cây đó nó là một loại độc dược, và người ta dùng cái trái cây đó rồi sau đó họ bị gì khổ sở vì cái sự xinh đẹp hào nhoáng bên ngoài của cái trái cây đó, và họ sẽ bị đau khổ hoặc là họ sẽ bị bệnh trùng khi phải ăn trái cây có cái độc đó như vậy. Thì ở trong bản sẽ giải kinh Ú Ra Ná, bài kinh Bát Tâm Trá Khá Giá, tức là diệt trừ ảo tưởng đó, nghĩa là cái ký hiệu bài kinh này là UD 77. Thì Bát Tâm Trá này nó xuất phát từ chữ sanh nha là tưởng. Chính chúng ta có thấy đó, cái tưởng chúng ta xem là bình thường, nhưng nó là một cái kẻ mà sát thủ ghê gớm nhất. Tất cả những cái gì nguy hại nó cũng từ anh tưởng này mà ra. Chính anh tưởng này nó biến đổi cái thật nó trở thành một cái giả, biến đổi một cái giả nó trở thành cái thật. Ví dụ như sao? Ví dụ như vậy, cái một cái người mà trước đây bị người chủ hạ cách, rồi sau đó người chủ thì muốn lợi dụng cái người đệ tử mình làm công việc gì đó, thì tỏ ra ân cần, tỏ ra kiều mến, tỏ ra dịu ngọt. Thì bây giờ anh tưởng đấy, thì ra ông chủ đã biết mình là cái người trung thành, mình là cái người thật thà, mình là cái người tốt đẹp, cho nên ông chủ đã thương yêu ta rồi, cái hoan hỷ thích thú. Và cái ông chủ đó sau một thời gian xúi bảo người này là đi làm công việc gì đó, và người đó làm theo, và cuối cùng người đó bị tai hại cho em. Đây là một cái sự cái tưởng nhầm lẫn cái sự hiểm ác, nhầm lẫn cái sự tai hại của người chủ nhưng không thấy rõ, nên cho là người chủ đã có tốt đẹp đối với mình cho nên thích thú và làm theo những gì người chủ bảo. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, cái người người đệ tử đó được bị ông chủ hà khắc nha, nhưng mà bây giờ sao thật sự ra thì ông chủ này lại nghĩ là mình hà khắc với anh đệ tử này không đúng lắm, nhìn đó là nó cũng tốt, nó cũng hiền diệu, nó cũng là người dễ sai dễ bảo nha, mà ông đã tỏ ra niềm nở, tỏ ra dịu ngọt, tỏ ra là cái thật sự cái tâm ổng là yêu quý cái tên cái đệ tử mà. Nhưng cái này nó tưởng rằng ông này trước đây thì đã hạ khắc với ta, trước đây đã đài đỏ ta, trước đây đã hành hạ ta, rồi bây giờ lại tỏ ra niềm nở, tỏ ra dịu ngọt, tỏ ra mến thích ta, Như vậy chắc là ông Canh Tăng ta có một cái cạm bẫy gì đây, có một cái ác ý gì đây. Do nghĩ như vậy cho nên cái người đại tớ này không hoan hỷ, không hài lòng, không thích thú khi được mà như người chủ thật sự là có tình thương mến, có tình mà giúp đỡ đó, nó cũng từ chối đi. Như vậy chúng ta mới thấy cũng do cái tưởng mà nó làm ra hai trạng thái. Một cái là đừng có mang một cái tâm địa xấu xa ác, nhưng mà nó cho rằng nó là tốt rồi, tên này tới nó lại thích thú. Rồi một cái nó là tốt đẹp, nó là có vẻ là cách niềm nở tốt đẹp, nhưng nó lại nó tưởng nó lại cho cái tưởng nó cho rằng đây là một sự lừa gạt, đây là một sự lừa bịp, đây là một sự lợi dụng, đây là một sự ám hại của anh. Nó lại không hoàn hỷ, nó không thích thú. Cho nên chúng ta thấy cái tưởng nó cực kỳ ghê gớm, mà nó rất là ghê gớm là như vậy. Cho nên chính cái tưởng này nó tạo ra nhiều cái ý tưởng sai lạc. Chính những ý tưởng sai lạc đó được gọi là bá banh chê chen tí. Thì các ý tưởng sai lạc này được tăng trưởng lớn lên, thì khi mà chúng ta nó được tăng trưởng lớn lên, nó thiết lập với cái thời gian dài liên tục, thì chúng xuất hiện liên tục như vậy, để rồi chúng trở thành một ảo tưởng bá banh chá, và chúng như là một cái bệnh tự kỷ ám thị. Đó là một cái loại phiền não, và chính là bá banh chá này đã tạo ra nhiều loại phiền não khác nhau. Ảnh hưởng của dư tàn của nó có 6 cái loại ảo tưởng. Cái bá banh chá này nó có tất cả là 6, tức là người gọi là 6 cái loại ảo tưởng. Thứ nhất là tham dục ảo tưởng, tức là ra giá bá banh chá. Thứ hai là sân hận ảo tưởng, tức là đô xá bá banh chá. Thứ ba là si mê ảo tưởng, tức là moha bá banh chá. Thứ tư là ái dục ảo tưởng, tức là tăng ha bá banh chá. Thứ năm là tà kiến ảo tưởng, tức là đích thí bá banh chá. Và thứ sáu là ngã mạn ảo tưởng, tức là mana bá banh chá. Thì ngoài ra bá banh chá này còn ý nghĩa là hối rửa hay là rác rưởi. Theo vậy tham dục ảo tưởng là tưởng tượng đến một cái điều gì mà cái điều đó đáng thích thú, đáng hài lòng, đáng hợp ý mình, mà thật sự cái điều đó không phải là như vậy. Cho nên cho rằng là cái đó là cái thích thú được gọi là tham dục ảo tưởng. Như trong bản sách dạy kinh Pháp Cú có câu chuyện như tử A Ma Giá như vậy. Thì như tử A Ma Giá đã dâng lệnh cha mình là vua Bimbisara ra biên cương dẹp loạn. Thì khi mà ra biên cương dẹp loạn á, thì ông đã chiến thắng được cái giặc mà trở về hoàng cung. Thì vua tử A Ma Giá được vua Bimbisara cho làm vua 7 ngày và ban cho vua tử A Ma Giá cô phụ nữ vương tử ở trong cung suốt 7 ngày để hưởng thụ bạc. Vào ngày thứ 8 thì ông mới rời khỏi cung hoàng cung ra sông một tắm, mang theo cô phụ nữ rồi đi học trong giường ngự quyển để ngoạn cảnh và nghỉ ở một nơi đó. Thì cô phụ nữ đó đang biểu diễn nghệ thuật ca múa của mình, bất ngờ một cái ngọn gió độc thổi đến làm cô ta bị trúng độc và cắt trái tim rồi bệnh chung, giống như câu chuyện của Đại Thần Sinh Tá Tý vậy. Thì vua tử A Ma Giá sầu não đi đến kiến Thế Tôn ở Rừng Trúc, tức là Nguyên Lũng Bá Ná. Ông trình bày cái sự sầu não của mình lên Đức Thế Tôn, thì ngài dạy rằng đó, này vương tử, cái nước mắt của con đó đổ ra cho người thân ở trong dòng luân hồi, nhất là đổ cho cái nàng nữ đó đó, khi nàng ấy chết đi đó, nó nhiều hơn là nước ở trong bốn đại dương nữa, thì sau này con lại còn phải tan khóc như vậy. Rồi vì vương tử, khi mà vương tử A Ma Giá đã bơi đi sầu khổ, thì Đức Thế Tôn giải tiếp này quân tử, con chớ nên sầu khổ nữa, vì đó là nơi xa đọa của hạng ngu nhân. Tiếp theo Đức Thế Tôn lại tiến lên câu chạy ngôn thứ 171. Như câu chạy ngôn đó là như vậy: Atha Pasatinang Lokan, hãy đến nhìn cái đời này. Atha Pasatinang Lokan, hãy đến nhìn đời này. Chích tăng ra chá ra thu bá năng bá mạnh, như xe vua lộng lẫy, Chát phá ba la quý si đăng tí, người ngu mới tham đắm. Mát thí sang ngô quý cha nó tăng, kẻ trí nào nắm sai. Thì cái câu kệ này là câu kệ Pháp Cú. Thì chúng ta giải thích như sau: Chát phá là ở đây, tại đây. Bát xá thí năng tức là từ cái chữ là bát xá tá là nhìn thấy cộng với kiến mang, và cái này lô cá là đời này hay thế gian. Thì át thá bát xá thí năng lô can tức là át thá bát xá tá là Đức Thế Tôn bảo nhân tử hãy nhìn, hãy nhìn đi, hãy nhìn đi. Kiến mang lô can là đời này, đời này là chỉ cho ai? Đời này chỉ cho cái cũng thế gian, cái cũng thế gian chỉ cho cái khổ. Hãy nhìn cái uẩn này là cái khổ nằm trong đó. Cái uẩn của mình đã khổ mà mình còn dính mắc đến uẩn khác nữa, mà biết cái uẩn mình đã khổ thì cái uẩn người khác cũng khổ như vậy. Thì cái uẩn của mình nó là không có trường tồn, thì uẩn người khác cũng không có trường tồn. Mình đang có cái khổ này chưa gỡ ra lại máng thêm cái khổ khác vào. Thì hãy nhìn cái đời này là chỉ cho uẩn thế gian, tức là Đức Phật ngài chỉ cho cái trí quán về sự khổ trong cái con này. Hãy đến nhìn đời này là nhìn cái uẩn thế gian này với một cái trí tuệ là bỏ đi cái chế định, chỉ thấy thế gian uẩn này là danh sắc mà thôi. Mãi danh sắc thì nó vẫn diễn tiến tới cái sự vô thường khổ mà thôi. Nó không phải là nam, nó không phải là nữ, nó không phải là người, hay nó không phải là chư thiên, hay không phải là phú, nó chỉ là danh sắc mà thôi. Cho nên hãy đến nhìn đời này là chỉ cho nhìn thấy đúng cái bản chất của cái sự việc, tức là nhìn cái danh sắc này thì cái người kia cũng là danh sắc thôi, mà cái danh sắc này nó đang bị khổ, tại sao mình chưa gỡ cái khổ này mà mình lại còn muốn mán thêm một cái khổ nữa. Đó là một cái điều rất là phi lý. Cho nên Đức Thế Tôn này bảo rằng hãy đến nhìn đời này, này A Ma Giá, hãy đến nhìn cái ngũ uẩn này đi. Cái ngũ uẩn của con đang có, nó đang khổ, mà tại sao còn mang cái khổ như khác nữa vào trong người này. Thì tiếp theo Đức Phật ngài dạy là chích tăng rất là xinh đẹp, ra chá rách thu má má, có nghĩa là ra chá rách thá tức là cái xe vua, ra chá là vua, rách thá là chiếc xe, ra chá rách thá là cái xe vua, thu má má là giống như. Thì theo ngữ cách Bali hai cái đoạn âm gặp nhau đó, mình xóa đoạn âm trước, đoạn âm sau trở thành là cái thuần âm. Cho nên ra chá rách thá, ra chá rách thu ba má tức là như xe vua xinh đẹp, như xe vua xinh đẹp, như xe vua xinh đẹp là chỉ cho trước mắt, là chỉ cho xe của vị vua, tuy rằng nó trang điểm nhiều cái loại một quý vậy cũng vậy. Cái thân năm uẩn này được người ta dùng những cái nước thơm, nước hoa để mà thoa lên, để tẩy đi cái mùi hôi thối tốt ra. Thì dùng cái ép đi, hoặc là dùng những cái loại trang sức để tô điểm cho nó đẹp, như một cái khối xương thịt đầy những chất bất mỹ này thôi. Chứ dù có dùng bao nhiêu cái dược chất trên căn nữa, dùng bao nhiêu cái vật trang điểm căn nữa, thì cái thân ngũ uẩn này nó cũng chỉ nó tuy là xinh đẹp che lấp bên ngoài thôi, nó vẫn không có thể làm cho thân vật chất này nó đòi ăn thọ đổi thay trở thành tốt đẹp như chúng vẫn cất chứa ở những cái thể dục ở bên trong như vậy. Giống như cái thân này giống như là xe vua, nó trang điểm xinh đẹp vậy, thì cái thân này có nhiều dùng cái những cái dược chất, dùng những cái hương liệu, dùng những cái vật trang sức để phủ lên, nhưng bên trong bản chất của nó là những vật bất tịnh. Tức là ngài chỉ được cái quán thứ hai, tức là thấy cái thân xác này nó đã là khổ rồi, nó đã là bất tịnh rồi, chính thân xác con cũng đã bất tịnh rồi, tức là con không có trong sạch rồi, tức là con có nhiều cái xấu xa rồi, tại sao con lại còn muốn vướng vô những cái thân xác xấu xa như vậy nữa, còn dính mắt tới cái thân xác xấu xa như vậy, tức là chỉ cho thân xác vô dưỡng nữ nó là như vậy. Cho nên cái câu thứ hai Đức Phật lại chỉ là một cái quán thứ hai nữa, tức là cái quán về cái thể mà không trong sạch của cái thân thể này. Tiếp theo nữa là ở giác phá, tức là bất luận nơi nào hay là ở đâu Ba lá là cái người ngu. Quý si lanh tí, quý si lanh tí từ quý si lá tí, quý si lá tí, quý là đặc biệt, cộng cho căn sát là vua thích, cộng á là chìm xuống, đúng xuống. Tức là người quý si lá tí là chìm xuống, đắm nhiễm. Thì cái câu này được gọi là người ngu mới tham đắm, là chỉ cho vô minh, chỉ cho sự ngu muội. Giá tha ba la, giá tha ba la tức là chỉ cái người ngu mới dính mắc cái thân xác này thôi. Ná thí là không có, tức là từ chữ ná là không, cộng giá thí là có, ná thí là không có. Sân giá là sự báo phiếu, sự dính mắc, sự biến ý. Quý cha ná tăng là người có trí, người hiểu biết, vậy là vậy. Thì ná thí sân ghê, quý cha ná tăng, người có trí, có không có sự dính mắc, là chỉ cho người đã thấy rõ cái thân xác này là sự hợp thành của những trụ chất nên không có sự quý lý, tức là ly tham thì bỏ tham, tức là chấm dứt đi cái ham muốn, chấm dứt đi cái thích thú về cái sắc thân ngũ uẩn này, không có nắm giữ lấy cái thân ngũ uẩn này nữa. Cho nên là cái câu này là Đức Phật này chỉ ra thánh quả A La Hán, tức là bậc thánh quả là không nắm giữ cái ngũ uẩn này và cũng không có hài lòng với cái thân ngũ uẩn này. Mỗi khi ngài nghĩ tới thân ngũ uẩn này, ngài sẽ nghĩ trong tâm rằng bao lâu còn mang sắc thân ngũ uẩn này thì bây giờ cũng còn một cái khổ. Mặc dù ngài đã an nhiên tự tại rồi, tuy nhiên khi còn một cái thân ngũ uẩn này thì ngài có cảm giác rằng là giống như mang một cái xác chó đang mang ở trong cái cổ mình vậy, nó hôi hám như vậy. Nhưng tại sao ngài không biết tật, ngài đợi, ngài không có ham sống mà cũng không có đi tầm cầu chết, là bao giờ cái tuổi thọ ngài đến thì ngài sẽ ra đi một cách thoải mái, ngài không mong cầu sống cũng không tìm kiếm cái chết, chỉ cái ngày cái để cho trái cây nó chín thì nó sẽ được luôn, có trái đó rồi. Cho nên cái câu này ná thí sân ngô, ná thí sân ghê, quý cha ná tăng, người có trí không có sự dính mắc, có nghĩa là muốn đức là họ cần chỉ ra thánh quả A La Hán, thánh quả A La Hán không còn dính mắc tới thế gian này nữa, tức là không còn gì nữa hết. Thì nghe xong câu này thì vì vô tử Amaya là chứng tính quả dự lưu, cho nên do cái chứng tính quả dự lưu rồi thì khi vua A Xà Thế đã giết cha mình là Bình Xà Vương chiếm ngôi, và vua A Xà Thế rất ngại cái vương tử Amaya này, tức là rất ngại người anh một cha các mẹ của mình, cho nên cái vương tử Amaya cũng biết rằng nó là vua A Xà Thế cũng không có hài lòng gì mình, cho nên mà vì bậc chư lưu là đâu có gây chiến tranh, đâu có gây chết chóc nữa, đâu có phạm giới sát sanh nữa, cho nên ông chọn cái biện pháp là đi xuất gia trong một giáo đồ này. Và sau khi xuất gia một thời gian thì vương tử A Phá Giá chứng quả A La Hán, và về sau thì chính vương tử A Phá Giá này đã tế độ cái người mẹ của mình, tức là nàng kỹ nữ ở xứ Y Chê Đi, tức là bà Bánh Má Quá Tiền. Và bà Bánh Quá Tì khi nghe pháp của ngài A Phá Giá này đã hoan hỷ và xin xuất gia trong cái ni đò, và bà nỗ lực tinh tấn, bà đã chứng quả A La Hán. Điều này nằm trong cái trưởng lão đi kệ, trưởng lão đi kệ tức là Thirigata, và bà có tên gọi là A Phá Giá Ma Ta, tên của bà thực sự là Bánh Quá Tì, nhưng mà khi bà xuất gia rồi thì người ta tôn trọng và người ta gọi bà là A Phá Giá Ma Ta, tức là mẹ của A Phá Giá. Đến đây thì chúng tôi thấy cũng vừa lẻ lẻ rồi, phước báo nó sinh lên do cái tài giảng hôm nay, xin cũng vừa nói chư tôn đức tăng xin đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng qua phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhưng mà chư thiên ở cõi chung quanh đây và ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đau lợi, cầu mong các ngài quan nghĩa thọ dụng. Sau khi thọ dụng là xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và cho toàn thể phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong một pháp. Tôi theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân mạng huyết thuộc, còn tại tiền của toàn thể chư phật tử, và nên là vào lúc này xin hướng nguyện đến hương linh có thân phận biết muộn đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó luôn luôn được sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến chúng sanh ba giới rồi để được tạo dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Tát Gia, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sanh Kha Gia. Akasasa cha pamata dewana gamiti kabunyan no anumoran tu jirang rakan tu sasanang akasasa cha pamata dewana gamiti kabunyan no anumoran tu jirang rakan tu no garu akasasa cha pamata dewana gamiti kabunyan no anumoran tu jirang rakan tu nha ta yo akasatha ya pammatha dewa naga mahitika bunyang no anumodan tu jirang rakan tu panino akasatha ya pammatha dewa naga mahitika bunyang no anumodan tu jirang rakan tu no sada idang watame bunyang asawakaya wahang hotu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.